cô ấy ngọt như kẹo. Chương 44, Copas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Smolido Notriap. Đọc ở link để dưới phần bình luận nhé. Pass, điểm số của thời tích, điểm của cố trì là bao nhiêu? Gợi ý, pass ở khoảng chương 41, 43. Để tránh tình trạng re-up lậu nên mình sẽ set pass chương này bên WordPress. Mọi người lội qua đó đọc nhé. Yêu mọi người, cách chương.